66, chương 161, giám định ADN. Phó Nhiễm khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một sự băn khoăn nặng nề. Mở cửa ra, Phó Nhiễm không cử động, Minh Vành cũng đứng im không bước ra ngoài. Phó Nhiễm cầm tờ kết quả trong tay. Nhị ca, tại sao anh lại đưa cho tôi? Tiểu Nhiễm, mặc dù Thành Hữu không có ở đây, nhưng anh luôn coi em như là một thành viên trong Minh gia, cũng không hy vọng em và mẹ xích mích với nhau. Phó Nhiễm khẽ nhếch môi, đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Anh hai, cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhưng em cũng cảm ơn anh. Nhưng chuyện này chỉ là những lời nói vô căn cứ, không thể nào mang thai. Tờ kết quả này là giả. Minh Vành nhìn cô. Trước đó, mẹ cũng nói qua với anh rồi. Cuộc sống riêng của em, chúng tôi không cần quan tâm. Cho dù em muốn tìm kiếm hạnh phúc của riêng em, anh cũng không can thiệp. Lần này anh đã ngăn chặn chuyện tờ kết quả này lan truyền ra ngoài rồi. Không chừng sau này vẫn còn những chuyện khác xảy ra, em phải cẩn thận. Phó Nhiễm tiện nhận tay nhét tờ kết quả vào trong túi sách. Anh hai, anh tin tưởng em không? Minh Vành tựa vào tường. Tiểu Nhiễm, vậy em có tin anh không? Lời của anh là ý gì? Minh Vành khoanh hai tay trước ngực. Mẹ cố ý để anh vào MR. Thật ra thì anh biết suy nghĩ của em, nhưng nói thật, anh không muốn một chút hứng thú với MR. Anh cũng muốn vực dậy MR. Anh hy vọng sau này giữa anh và em không có gì khúc mắc trong công việc nữa. Phó Nhiễm bước ra, đứng trước thang máy chờ anh. Anh hai, em cũng hy vọng như thế. Minh Vành đặt hai tay lên vai cô. Hôm nào mà hãn hãn về thăm nhà một chút, tâm tình của mẹ tốt thì sẽ không bới móc sự việc nữa. Hai người sóng vai bước về phía trước, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào đèn phòng làm việc, chia cắt ra từng mảnh, chiếu vào trên mặt thật sự ấm áp. Phó Nhiễm cũng hy vọng Minh Vành có thể làm được như lời anh nói, có một người đáng tin như vậy chống đỡ cùng cô cũng cảm thấy an tâm một chút. Tại Minh gia, Tiêu quản gia cầm phong bì chuyển phát nhanh đi vào, biệt thự to như vậy, trừ những người giúp việc đi qua lại, hơn nữa Thành Hữu mới vừa qua đời, Minh gia vốn tĩnh lặng, nay tựa hồ gần như suy sụp. Lý Vận Linh ngồi trong vườn, thấy Tiêu quản gia bước vào, ánh mắt bà đang chằm chằm vào chậu hoa cảnh. Ai đến vậy? Phu nhân, có thư chuyển phát nhanh. Mau mở ra xem đi. Tiêu quản gia xé phong bì ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Bà rút ra xem, nhìn tên tuổi, sau đó trợn tròn mắt. Phu nhân, mau nhìn đi. Lý Vận Linh đang suy nghĩ thất thần, bỗng dưng bị gọi nên giật mình. Chuyện gì? Tiêu quản gia đưa tờ giấy tới tay bà. Lý Vận Linh định thần lại, giật mình, sắc mặt xanh nét. Quả nhiên là cô ta mang thai. Phu nhân, đây là do ai gửi vậy? Mau điều tra người nào gửi tới. Lý Vận Linh bước nhanh vào trong nhà. Tiêu quản gia, chuyện này không cần nói ra bên ngoài. Phu nhân, tôi biết rồi. Tiêu quản gia đi theo Lý Vận Linh vào trong phòng khách, thấy bà đang đứng trước tấm hình của Minh Vân Phong, nhìn bóng lưng của bà, thấy bà già đi không ít. Lý Vận Linh thắp nén nhang, Tiêu quản gia đứng bên cạnh không quấy rầy. Đợi bà đi ra, bà mới tiến lên đỡ Lý Vận Linh ra sofa. Phu nhân, có cần gọi điện thoại cho thiếu phu nhân về không? Lý Vận Linh đưa tay chống lên trán, đưa mắt nhìn căn phòng. Tiêu quản gia thấy bà không nói gì, cũng im lặng nhìn theo. Một hồi lâu mới nghe được Lý Vận Linh nói. Tiêu quản gia, đã lâu rồi chúng ta chưa đi thăm Thành Hữu. Phu nhân, hôm nay tôi đưa bà tới Thành Sơn. Tình hình của Phó Nhiễm bây giờ, thật sự ta không có mặt mũi nào đi gặp Thành Hữu nữa. Trong mắt bà hiện lên sự chua xót, không mở mắt ra, nói. Nó mới mất không được bao lâu. Phu nhân, Tiêu quản gia ngồi vào bên cạnh bà. Thật ra thì bà nghĩ thông là được rồi, thiếu phu nhân dù sao cũng còn trẻ, đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi biết, Lý Vận Linh thở dài, nhưng cũng thật là quá nhanh. Ngược lại, thật đáng thương cho tiểu thiếu gia. Tiêu quản gia nói tiếp, thiếu phu nhân muốn đi bước nữa, người khổ nhất vẫn là tiểu thiếu gia. Trái tim Lý Vận Linh đau đớn, Tiêu quản gia rót nước cho bà. Phu nhân, bà cũng đừng quá bận tâm. Thuyền tới đầu, cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng nếu bụng của thiếu phu nhân to lên thì sao? Cho đến khi bụng to, Minh già sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Cô ta thì không sao, nhưng Hãn Hãn sẽ đi theo nó. Lý Vận Linh càng nghĩ càng nhức đầu. Mau, bà mau gọi điện thoại cho Minh Dành cùng Phó Nhiễm tới đây. Phó Nhiễm nhận được điện thoại của tiểu quản gia gọi tới, đại khái cô cũng đã biết là có chuyện gì rồi. Tình cờ gặp Minh Dành trong nhà xe, Minh Dành cũng mới tắt điện thoại. Mẹ gọi chúng ta về nhà một chuyến. Phó Nhiễm mở cửa xe ra, đi theo Minh Dành về Minh gia. Hai người bước vào phòng khách, Lý Vận Linh ngẩng đầu lên nhìn Minh Dành chằm chằm. Phó Nhiễm bước tới trước mặt Lý Vận Linh. Mẹ! Lý Vận Linh cười như không cười. Minh Dành, sáng nay con đã nhận được thư sao? Phó Nhiễm trong lòng hồi hộp, Minh Dành cười cười, bước tới ngồi vào ghế salon. Mẹ! Mẹ kêu chúng con trở về là vì chuyện này sao? Thư gì? Sao con không biết? Anh đưa tay ôm lấy bả vai Lý Vận Linh, sắc mặt Lý Vận Linh càng khó coi. Hiện tại, con muốn giúp đỡ nó lừa gạt mẹ sao? Minh Dành và Phó Nhiễm nhìn nhau, Phó Nhiễm nhìn thấy trên khay trà có tờ giấy bị vỏ nát, liền đi thẳng vào vấn đề. Mẹ, tờ kết quả là giả, nếu như mẹ không tin lời con, có thể cùng con đi tới bệnh viện. Lý Vận Linh quay đầu nhìn Minh Dành. Con cũng đã biết. Mẹ, mẹ nghe Tiểu Nhiễm nói mà không hiểu sao? Lý Vận Linh mắt điếc tai ngơ. Vẫn cầu nói kia, con mang Hãn Hãn về đây. Mẹ, điều này không thể được. Phó Nhiễm cầm tờ giấy trên khay trà, nói tiếp. Mẹ hãy tin con không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Thành Hữu. Tôi không tin cô được. Lý Vận Linh nói gọn gàng mà dứt khoát. Tờ kết quả này được gửi từ bệnh viện, đây là cái không thể giả được. Phó Nhiễm, xem phản ứng của cô còn muốn lừa gạt tôi tới bao giờ nữa? Thật ra thì cũng chỉ là mang thai thôi, cô không muốn nhận thì tôi cũng không ép. Nhưng cô hãy đưa Hãn Hãn ra đây, cô cũng có thể thoải mái. Đây là một trận tranh giành không có hồi kết. Lý Vận Linh không tin cô cũng nói gì cũng vô dụng. Bỗng nhiên cô cảm thấy buồn trong lòng. Trở lại về Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm đứng ở trước cửa nhìn Triệu Lan ôm Hãn Hãn đi tới đi lùi trong phòng khách. Mỗi ngày cô đều đến công ty làm việc, căn bản không có thời gian chăm sóc con. Huống chi Lý Vận Linh còn nghi ngờ cô mang thai của người khác, cô thật sự đau đầu. Cô nghĩ tới việc mang con về Phó gia, nhưng sau khi Phạm Nhàn qua đời, tinh thần của cha rất kém. Phó Nhiễm thật không đành lòng để cho cha vất vả, huống chi còn có má Trần. Phó Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ ở Y Vân thủ phủ, không thể có quá nhiều người. Nếu không tin tức bị dò dỉ ra ngoài, bên ngoài sẽ cho rằng cô cố ý không muốn cho Lý Vận Linh được gặp mặt cháu nội. Tiểu Nhiễm, con về rồi à? Phó Nhiễm bước tới bên cạnh Triệu Lan. Hãn Hãn có ngoan không? Mới chập chững bỏ được, có vẻ rất ham muốn được thử. Phó Nhiễm ôm con vào lòng. Mẹ, con vừa từ Minh gia trở về, hôm nay xảy ra một chút chuyện, con nghĩ muốn đưa Hãn Hãn đi. Mang đi. Triệu Lan giật mình. Mang đi đâu? Còn sợ không giữ được Hãn Hãn. Lý Vận Linh vẫn còn muốn đem Hãn Hãn trở lại Minh gia sao? Phó Nhiễm cầm lấy cánh tay nhỏ bé của con đặt lên miệng mà hôn. Mẹ, con không muốn xa Hãn Hãn. Mỗi lần con đều mong muốn tan làm về sớm để được gặp con. Nếu đột nhiên một ngày nào đó con trai không còn ở bên cạnh con, thật sự con không biết mình sẽ như thế nào đây. Triệu Lan cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Hãn Hãn. Con đừng lo lắng, có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để cho ai mang Hãn Hãn đi. Con mang đi cũng là mong muốn có người quen biết mà chăm sóc cháu cho tốt. Con yên tâm đi. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này là nhà của cô và Thành Hữu. Dĩ nhiên là cô cũng không muốn mang Hãn Hãn rời khỏi nơi này. Tiểu Nhiễm, ngày mai mẹ về nhà lấy thêm một ít đồ. Đồ ăn thì bảo người giúp việc đi mua. Mẹ sẽ ở nhà chăm sóc Hãn Hãn. Phó Nhiễm ôm chặt con vào lòng. Đây không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Mẹ, cảm ơn mẹ. Con cứ yên tâm đi. Chuyện của công ty không thể gác lại, mà con cũng không thể dành hết thời gian chăm sóc con. Mẹ thì rảnh rỗi, mỗi ngày được ôm Hãn Hãn, mẹ cũng thấy vui. Ngược lại, Lý Vận Linh không đem chuyện này làm ầm ĩ, dù sao cũng có căn hệ từ danh dự của Minh gia. Phó Nhiễm vẫn đi làm bình thường, y vẫn thủ phủ, có Triệu Lan chiếu cố thì thật sự cô rất an tâm. Phó Nhiễm bước tới ban công lầu 2, nhìn thấy Triệu Lan đang ôm Hãn Hãn chơi đùa trong vườn. Đột nhiên, một chiếc xe con xuất hiện trước cổng nhà, trong lòng cô bỗng rối loạn, buông điện thoại trong tay ra. Một chiếc xe toàn thân màu đen, người bên ngoài muốn nhìn vào cũng không được. Triệu Lan không tự chủ mà bước tới cổng nhìn. Có lẽ đây là bản tính tự nhiên của mỗi người, thấy kỳ lạ nhịn không được mà tò mò đến xem. Triệu Lan đưa tay vịn lan can, không hề chớp mắt mà nhìn chiếc xe phía trước. Phó Nhiễm vội vàng bước xuống lầu, bước chân dồn dập chạy tới cửa. Mẹ, ai vậy? Một tay Triệu Lan ôm Hãn Hãn, tay còn lại nắm tay của Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, có phải Thành Hữu hay không? Sao? Làm sao có thể như thế được? Phó Nhiễm kinh hãi, điện thoại trong tay bất ngờ vang lên. Cô bước ra xe nghe điện thoại. Alo? Đầu dây bên kia chỉ để lại hai chữ. Lên xe. Thật, thật đúng là anh. Phó Nhiễm vẫn còn đang mặc đồ ở nhà. Cô nhìn Triệu Lan. Mẹ, là một người bạn của con đi ra ngoài có việc một chút. Triệu Lan đứng bất động tại chỗ, Phó Nhiễm đưa tay ôm lấy con. Triệu Lan thấy thế, xoay người nói. Vậy con mau đi đi, để Hãn Hãn ở nhà mẹ chăm sóc. Phó Nhiễm nghe vậy, cũng không thay đồ, liền đi ra khỏi cửa. Lúc bước vào, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Triệu Lan vẫn dõi theo. Cô vội vàng nhanh chóng chui vào trong xe, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Mẹ ở trong nhà sao? Ừ, gần đây mẹ ở lại Y Vân thủ phủ, thay em chăm sóc con. Anh đưa ngón trỏ lên xoa vùng giữa hai lông mày, nói. Em rất yên tâm khi giao Hãn Hãn cho mẹ sao? Phó Nhiễm nghiêng đầu, dựa vào vai anh. Thời điểm em ở bệnh viện, mẹ đã chăm sóc em rất tin tưởng mẹ. Anh không hề nói gì nữa, Phó Nhiễm đưa tay đẩy anh. Ai cho phép anh tới trước cửa nhà? Nói không chừng, bên ngoài nhà có rất nhiều nhà báo, hai người quen thì làm sao đây? Anh muốn tới nhìn con một chút. Phó Nhiễm cười tươi rồi làm nũng. Sao anh không nói là đến thăm em? Anh tiến tới bên cạnh cô, miệng ghé sát vào tai cô và nói nhỏ một câu. Mặt Phó Nhiễm bừng, đỏ bừng, đưa tay đánh lên chân anh. Hạ lưu! Triệu Lan đi ra ngoài, đứng trước cổng nhìn theo bóng dáng của chiếc xe. Bà nhận tận mắt nhìn thấy Phó Nhiễm bước lên chiếc xe đó. Ánh mắt bà rơi trên người Hãn Hãn. Lúc này, chị Nguyệt đi ra và nói. Phu nhân, có điện thoại. Triệu Lan vỗ nhẹ lưng cháu. Vào nhà thôi, đóng cửa cho kỹ vào. Trở lại phòng khách, một tay Triệu Lan ôm cháu, một tay kia nhấc điện thoại lên. Alo? Giọng nói của Lý Vận Linh có chút suy yếu, không ngờ người nhận điện thoại lại là Triệu Lan. Sao bà không mang Hãn Hãn tới bệnh viện? Triệu Lan dường như không muốn, cường quyết nói. Tôi sợ Tiểu Nhiễm biết, sẽ trách chúng ta. Hừ, Lý Vận Linh cười lạnh. Hiện tại cũng không biết chừng có phải bà đang ôm cháu ruột của mình hay không. Bất kể nó có trách hay không trách, thừa dịp nó không có ở nhà, mang đi kiểm tra sẽ không ai biết. Triệu Lan ôm chặt Hãn Hãn vào lòng, bởi vì đau nên bé khóc giống lên. Triệu Lan không đành lòng, Lý Vận Linh nhân cơ hội mà nói tiếp. Đây là đề phòng ngộ nhỡ mà thôi, nếu thật sự Hãn Hãn là máu mủ của bà, thì bà thương yêu cháu vẫn còn kịp mà. Tôi cũng là bà nội của Hãn Hãn, tâm tình của bà chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Triệu Lan thấy thế gật đầu một cái. Vậy cũng được, hôm nay Tiểu Nhiễm ra ngoài chắc cũng không thể về sớm được. Tôi sẽ bảo chú Vương tới Y Vân thủ phủ. Triệu Lan cúp điện thoại. Hãn Hãn khóc đến đỏ bừng cả mặt. Chị Nguyệt vội cầm bình sữa tới. Triệu Lan ôm lấy cháu bước từ ghế xô xa lông, đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của cháu. Bà bối, đừng trách bà nội. Trong lòng bà tự nhủ, nhất định Hãn Hãn nhất định là con của Thành Hữu. Lúc Phó Nhiễm trở lại Y Vân thủ phủ cũng qua giờ cơm tối, mới vừa bước vào phòng khách để nghe tiếng khóc của con trai. Triệu Lan ôm chặt cháu, vẻ mặt thương yêu, trong mắt ẩn chứa sự áy náy. Mẹ, Hãn Hãn làm sao vậy? Mẹ cũng không biết, có thể là ngủ không được ngon giấc. từ trong tay Triệu Lan, Phó Nhiễm ôm lấy con. Triệu Lan đứng bên cạnh, vốn là xét nghiệm ADN không nhất định phải lấy máu, nhưng Lý Vận Linh cố ý, sau khi bị lấy máu, Hàn Hãn khóc không ngừng. Có lẽ bé bị hoảng sợ. Phó Nhiễm đưa tay vỗ vỗ lưng con. Hàn Hãn ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đây. Triệu Lan khẩn trương siết chặt gấu áo, sợ bị phát hiện, sợ điều gì bẩn bất thường. Hàn Hãn khóc đến mức khàn cả tiếng, lòng bà đau từng cơn. Còn rất tốt, cô có thể xác định cái nốt kim này xuất hiện khi cô đi ra khỏi nhà. Chương 162, bí mật ra tay. Chị Nguyệt pha sữa cho Hàn Hãn, Phó Nhiễm nhận lấy bình sữa, ôm con rồi ngồi vào phía đối diện Triệu Lan. Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia sẽ không bị sốt chứ? Hôm nay mẹ mang Hàn Hãn ra ngoài sao? Chị Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lan. Triệu Lan sợ run lên. Mẹ bế cháu ra ngoài một chút, thuận tiện mua ít đồ rồi về. Phó Nhiễm đưa bình sữa vào miệng cho con, nhưng Hàn Hãn cứ khóc mãi mà không chịu uống. Cô nhìn chị Nguyệt rồi nói, chị đi nấu một ít cháo cho cháu đi. Triệu Lan vội vàng đứng lên, để mẹ làm cho. Mẹ! Phó Nhiễm vội gọi lại, mẹ ngồi xuống đi. Vẻ mặt Triệu Lan lúng túng, ngồi tại chỗ không động đậy. Phó Nhiễm đưa tay vớt về bàn tay của con, ánh mắt Triệu Lan né tránh. Bà nghe Phó Nhiễm thở dài, rồi lại nghe cô nói, mẹ, Hàn Hãn là con trai thành hữu phải không? Triệu Lan kinh hãi, không nghĩ tới cô trực tiếp hỏi như vậy. Bà không biết nói gì, thấy Phó Nhiễm cúi đầu, tựa hồ lời vừa rồi là do bà nghe nhầm. Tiểu Nhiễm! Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Lan, hỏi lại một lần nữa, Hàn Hãn là con của thành hữu chứ? Triệu Lan cơ hồ như té ngã trên ghế salon. Tiểu Nhiễm, con... Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhìn con trai. Mẹ, trong nhà dù có chuyện gì, con vẫn tin tưởng mẹ. Thời điểm con sinh, con không ai chăm sóc, là mẹ không ngại vất vả đến bệnh viện. Đây đều điều mà con không thể có được từ mẹ con, đều là mẹ chăm sóc con. Triệu Lan đưa tay ôm lấy mặt, không dám đối mắt cùng cô. Tiểu Nhiễm, mẹ xin lỗi. Phó Nhiễm ôm Hàn Hãn vào trong ngực, con trai đang nghẹn ngào, trên mặt toàn là nước mắt, tiếng khóc làm cho Phó Nhiễm càng dâng lên sự tự trách và khó chịu. Chị Nguyệt nấu cháo xong mang tới, Phó Nhiễm đút cháo cho con, dỗ dành cho con ăn. Lúc này, Hàn Hãn mới ngừng khóc, ăn một ít cháo rồi ngủ say. Cô đặt con vào giường, rồi sau đó trở lại ghế salon. Triệu Lan chôn chặt mặt vào hai lòng bàn tay, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc đứt quãng. Phó Nhiễm ngồi trên ghế, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nói được gì. Tiểu Nhiễm, đều do mẹ hồ đồ, không nên hoài nghi Hàn Hãn. Triệu Lan ngẩng đầu lên, mẹ thật sự không biết nói gì. Là ý của Lý Vận Linh sao? Triệu Lan gật đầu một cái. Sáng sớm bà ấy bảo mẹ mang Hàn Hãn đi giám định ADN. Đầu tiên mẹ không đồng ý, sau lại thấy con đi lên xe của người ta ở trước cửa Y Vân thủ phủ, còn còn nói là bạn con, cho nên mẹ... Phó Nhiễm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quang trong vườn như đâm vào tim cô. Như vậy cũng tốt, ít nhất về sau sẽ không có ai nghi ngờ Hàn Hãn nữa. Tiểu Nhiễm! Trong lòng Triệu Lan tràn đầy hối hận. Bản xét nghiệm hai ngày nữa sẽ có, trong lòng mẹ cũng rất khó chịu. Mẹ không nên Hàn Hãn đi bệnh viện. Sau này khi cháu trưởng thành, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ trách mẹ. Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. Mẹ về nhà đi. Triệu Lan ngẩn ra, nhưng bà cũng hiểu được ý của Phó Nhiễm. Bà cũng hiểu rằng bà không thể ở lại trong Y Vân thủ phủ thêm được nữa. Cả đêm, Triệu Lan thu xếp hành lý, người giúp việc trong nhà cũng phụ bà một tay. Thật ra thì đồ của bà cũng không nhiều lắm. Lúc xuống lầu, thấy Phó Nhiễm đang ngồi trước cửa sổ sát đất, mắt dõi theo lùm cây xanh biếc, gò má trắng nõn, ăn điện một tầng hồng nhạt. Khóe mắt Triệu Lan trào ra nước mắt, bà luôn đau lòng vì Phó Nhiễm. bà tiến lại gần, lại tự mình đẩy Phó Nhiễm ra. Nghe được tiếng bước chân, Phó Nhiễm hoàn hồn lại, bảo tài xế đưa Triệu Lan về nhà. Phó Nhiễm đứng bên cạnh, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của chiếc xe. Chị Nguyệt đi tới bên cạnh cô. Thiếu phu nhân, sao lại bảo phu nhân về nhà? Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt lại. Bà ấy ở giữa cũng rất mệt mỏi. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn chị Nguyệt, cười nói, chị không cần phải hiểu. Mình già mà ngán hãn đi xét nghiệm ADN, chuyện này thế nào cũng truyền ra ngoài. Mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng tin đồn đã lan truyền rộng rãi. Trong y vần thủ phủ, Phó Nhiễm cũng cần Triệu Lan chăm sóc cho An Hãn. Nhưng hai ngày nay, cổ phiếu MR giảm mạnh. Mình tạnh tiến vào phòng làm việc thì thấy Phó Nhiễm đang chăm chú nhìn vào máy tính. Tiểu Nhiễm. Giữa hai lông mày tràn ngập sự lo lắng, Tiểu Nhiễm nói, nhị ca, cổ phiếu của chúng ta dường như có người đang cố ý mua vào, anh xem này. Phó Nhiễm đưa tay chỉ vào máy tính. Đợi đến lúc họ mua được một khoản, em sợ đến lúc đó MR sẽ gặp nguy hiểm. Anh tới gặp em cũng vì chuyện này. Khuôn mặt Minh Vành sầu não. Tiểu Nhiễm, trước mắt trong công ty không có đủ lượng vốn lưu động, mà người muốn mua MR sụp đổ cũng không phải ít. Trên mặt Phó Nhiễm không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng. Đi tới biệt thự, xa xa nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bờ hồ, đang cầm cần câu cá. Phó Nhiễm cất bước đi tới, nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, làm nổi bật màu xanh lam của hồ nước. Nước trong hồ trong suốt nhìn thấy đáy, đừng nói là cá, ngay cả một bóng người đi qua cũng có thể nhìn thấy được. Phó Nhiễm bước nhẹ nhàng đi tới, tay phải anh đang cầm cần câu, nhưng lại nhắm mắt dưỡng thần. Cô ngồi bên cạnh anh, đặt lên vai anh. Anh đưa tay cầm lấy mu bàn tay của cô. Em mới đến. Câu cá được không? Không phải là em đã mắc câu sao? Phó Nhiễm ngồi bên cạnh anh, số cá bên cạnh anh cũng không có con nào. Nhìn thấy cô ngồi bên cạnh anh, cười cười rồi ôm lấy hai vai cô. Mọi việc không nên gấp gáp, chưa tới phút cuối cùng thì chúng ta không thể biết được kết quả. Ánh mắt cô ảm đạm, nguy cơ lần này của MR chỉ sợ là cô muốn tránh cũng không được. Nhưng cô cũng không nói với anh cần tính dưỡng, cũng không nên nói tới các vấn đề rắc rối, nhất là tiền bạc. Phó Nhiễm ôm lấy cánh tay của anh, đầu gối lên vai anh, trong lòng yên tĩnh, trong chốc lát, từ từ lắng đọng lại. Cảnh tượng trước mắt có biến chuyển, cô nhìn thấy ánh đèn rất sáng, lồng ngực trần trụi đang kẻ ngay trước mặt cô. Anh đưa tay vỗ vỗ mặt cô. Hôm nay làm gì mà như người mất hồn vậy? Nghe câu hỏi của anh, nhưng tâm trí cô vẫn dừng lại chuyện của công ty. Phó Nhiễm hồi hồn, cảm thấy tư thế của mình có chút không thoải mái. Điều chỉnh lại, cảm thấy phần phía dưới của anh cứng cáp. Lúc này, trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện khác. Anh đưa tay giữ mặt cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Dục tính tàn biến đi, cô ngả đầu vào vai anh, tay anh dâng lên mềm mần mề cánh tay cô. Có phải em có chuyện gì giấu anh? Phó Nhiễm đưa tay ôm chặt thắt lưng của anh. Không có. Cô nói tiếp. Chuyện của An Hãn anh đã nghe rồi chứ? Ừ. Anh đáp nhẹ. Phó Nhiễm thấy anh không nói gì, cũng không lên tiếng, chẳng qua là thấy anh nắm bả vai cô chặt hơn. Bên trong phòng làm việc của MR, Phó Nhiễm cảm thấy mệt mỏi, trong phòng máy lạnh vẫn duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng cô lại có cảm giác hít thở không thông. Tựa như có một đôi mắt nhìn cô chăm chăm, như muốn nhìn thấu cô. Thư ký nghe mang chai nóng vào cho cô. Tổng tài, cô không sao chứ? Phó Nhiễm khoát khoát tay, mấy ngày nay dạ dày cô rất khó chịu, nhưng mọi người dường như không cho cô thời gian kích ứng. Cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến cô. Chúng ta muốn nhìn thấy sự phát triển của MR, chứ không phải bị người khác kìm chặt thế này. Nhưng nếu như tổng tài không có cách giải quyết tốt, vẫn với câu nói kia, tôi hy vọng cô sớm rút lui, để tránh cho việc MR bị tổn hại nặng nề. Phó Nhiễm hấp một ngụm trà đắng, Trong xã hội này, còn thật nhiều người nhìn cơ hội người khác gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng. Bây giờ, không rõ đối phương là địch hay bạn, câu này của cô sợ rằng nói ra còn quá sớm. Thế cục rõ ràng như vậy, chẳng lẽ muốn chờ đợi đến báo cáo cuối ngày mới có thể nói sao? Nếu lần này có thể an toàn mà vượt qua, trừ vì mặt trời mọc ở hướng Tây. Bàn tay Phó Nhiễm đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, thường trường như chiến trường, không chỉ sợ người khác lừa gạt, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cắn nuốt một cách tàn nhẫn. Phó Nhiễm đưa tay phải về phía máy tính, biết rõ kết cục đã định, cô đứng lên, bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Hàn Tuyển. Tổng tài! Tinh thần hoảng loạn của cô bỗng chốc phục hồi lại, Phó Nhiễm đưa mắt nhìn Hàn Tuyển. Giá cổ phiếu tăng, từ lúc mới bắt đầu đây là điểm cao nhất. Mấy ngày trước, quả lại có người ôm mộng làm cho MR sụp đổ. Đợi đến thời điểm mấu chốt, tiến vào công ty, tổng tài! Hàn Tuyển ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đã đi tới bên cửa sổ. Cô nhớ đến lời nói hôm qua của anh. Quả nhiên, không tới phút cuối cùng, ai cũng không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ánh mặt trời ấm áp phả vào trên mặt, làm cho cô cảm thấy ấm áp. Phó Nhiễm đưa tay dán chặt lên cửa sổ, giọng nói dứt khoát mà tỉnh táo. Hai người nhìn một chút, hôm nay hóa ra mặt trời mọc ở phía Tây. Thư ký nghe buồn cười, Hàn Tuyển sắc mặt đen thui. Phó Nhiễm trở lại bàn làm việc, đưa tay chống lên mép bàn nói. Tôi có cần thiết phải rút lui không? Hai người nhìn nhau im bặt, cô đóng máy tính lại, bước ra khỏi phòng. Hàn Tuyển cùng thư ký nghề cũng đi theo, Phó Nhiễm đi rất chậm, đợi cho Hàn Tuyển đi đến bên cạnh, cô mới nhỏ giọng nói. Có thể tra ra người đó là ai không? Bình thường, người ta sẽ làm việc một cách bí ẩn, dù biết một tin tức cũng có thể là tin tức giả. Phó Nhiễm gật đầu một cái. Hai người theo tôi vào phòng làm việc. Hôm sau, Lý Vận Linh cùng Tiêu Quản gia tới bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm. Đi xét nghiệm, cần tìm bác sĩ cùng bệnh viện quen thuộc và uy tín. Kết quả xét nghiệm được cất kỹ trong phòng làm việc. Bác sĩ mở khóa lấy ra ngoài, trên hành lang đụng phải một bệnh nhân. Người đó lại liên tục nói xin lỗi, lại đem tập giấy nhặt lên rồi đưa cho bác sĩ. Trong lòng Lý Vận Linh nhìn lửa đốt, thật vất vả mới đợi được bác sĩ quay trở lại. Như thế nào rồi? Đây là tư liệu cá nhân, mời bà xem. Bác sĩ nói xong đưa tờ kết quả đưa cho bà. Lý Vận Linh luống cuống tay chân mở ra, ánh mắt nhanh chóng quét nhanh đọc một lượt, cuối cùng nhìn vào một hàng chữ kết luận nhỏ. Bà nặng nề thở ra một hơi. Thật tốt quá, thật may hãn hãn là con của Thành Hữu. Sắc mặt bác sĩ vô hồn bỗng chốc cứng đờ lại. Ông nhận lấy kết quả trong tay Lý Vận Linh. Quả nhiên phía trên còn ghi rõ hãn hãn có mối quan hệ với Triệu Lan. Nhưng kết quả giám định không phải như thế này. Lý Vận Linh vui mừng ra mặt, cầm lại tờ kết quả xét nghiệm, làm lấy tay bác sĩ lúng túng, rồi lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng đành phải cười tươi mà nói. Chúc mừng, chúc mừng. Ra khỏi bệnh viện, tâm tình Lý Vận Linh rất tốt, Tiêu Quản gia mở miệng cười. Phu nhân, bà xem, tôi đã nói tiểu thiếu gia nhất định là con trai của Tam Thiếu. Không phải, tôi đề phòng bất chắc sao? Hiện tại, đã biết hãn hãn là cháu nội của tôi thật an tâm. Tư quản gia cũng lấy lại tinh thần, nói: Hôm nay toàn là chuyện tốt, nhị thiếu cũng nói MR cũng được giải mối nguy cơ, cuối cùng phu nhân cũng có thể an tâm rồi nha. Sắc mặt Lý Vận Linh hơi thay đổi, tàng bừng sáng bỗng dưng tối đen. Chuyện rắc rối của MR được giải quyết cần một lượng tiền lớn, tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Phó Nhiễm làm gì có tiền mà huy động vốn? Tiêu quản gia không hiểu những thứ này, liền nói: Có thể là tiền do Tam Thiếu lưu lại. Một câu nói làm Lý Vận Linh sực tỉnh, ánh mắt bà đột nhiên trợn tròn lên. Trước kia không phải Thành Hữu đã bị bắt cóc rồi tống tiền tới 10 tỷ sao? Ánh mắt bà híp lại, Tiêu quản gia thì không giấu được sự kinh ngạc. Phu nhân, ý của bà là... Nếu không, Phó Nhiễm làm sao có thể qua nổi cửa ải này? Lý Vận Linh đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Cô ta càng ngày càng làm những chuyện ngoài dự tính của tôi. Không được, Hàn Hãn không thể ở bên cạnh Phó Nhiễm được. Tiêu quản gia nhìn thấy sắc mặt của bà đã tối đen, suy nghĩ của bà không bao giờ buông tha cho Hàn Hãn. Hôm nay xác nhận Hàn Hãn là con trai của Thành Hữu, bà liền không thể buông tha được nữa. Sau khi Triệu Lan rời khỏi Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm đều sắp xếp phần lớn thời gian ở nhà với con. Gần tới ngày tiêm phòng, cô và chị Nguyệt một trước một sau đi ra khỏi nhà. Bên ngoài, trời xanh mây trắng, Phó Nhiễm dụ dỗ con trai. Trong lúc vô tình nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe đang bám theo đằng sau. Vốn chiếc xe chạy đằng sau cũng là chuyện bình thường, nhưng để phòng ngộ nhỡ, Phó Nhiễm bảo tài xế chạy chậm lại, mà đối phương cũng không có ý vượt lên. Cô không thể không cẩn thận được. Thiếu phu nhân, trước mặt không xa chính là bệnh viện. Phó Nhiễm ôm chặt con trai nói, không đi đường này nữa, đi đường cao tốc đi, ta đi xa nhưng mà an toàn. Ít nhất trên đường có nhiều xe qua lại, có thể tránh được nguy hiểm. Vâng, tài xế nghe lệnh mà chạy, phía sau vẫn bám theo sát nút. Phó Nhiễm nhìn kỹ liền phát hiện không chỉ có một chiếc. Hàn Hãn nằm trong lòng cô, tựa hồ cảm nhận được điều gì bất an mà quấy đạp. Chương 163, đoạt lại con. Từ đường cao tốc đi tới, cách một tòa nhà thiên kiều, cách đó không xa chính là bệnh viện. Phó Nhiễm cũng hy vọng là mình quá đa nghi. Tài xế lái xe khẩn trương, ánh mắt luôn nhìn ra cửa sổ. Thấy sắp đến bệnh viện, chị Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thiếu phu nhân, trong đó xe đậu đầy rồi, chúng ta chỉ có thể đậu xe ở ven đường. Phó Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ôm lấy con trai rồi đẩy cửa xe bước ra. Cô không tin, ban ngày ban mặt mà có người có thể làm loạn được. Chân vừa mới bước ra ngoài, đột nhiên nghe được tiếng thắng xe. Chiếc xe lúc trước theo sát phía sau đã dừng trước mặt. Một người đàn ông bước xuống, không nói gì, liền lao vào giành lấy Hàn Hãn trong tay cô. Theo bản năng, cô lùi về phía sau, chui vào trong xe, đóng cửa xe lại. Đối phương liền tiến đến một bước, kéo cửa xe ra. Phó Nhiễm lùi sát về phía sau, đụng vào người chị Nguyệt, thấy cánh tay đàn ông đã đưa vào. Cứu mạng! Chị Nguyệt hét to lên. Hàn Hãn bị dọa đến mức không gốc, khóc không ngừng. Phó Nhiễm ôm chặt con vào trong lòng, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chợt nhìn thấy một chiếc xe con đang lao nhanh tới. Đầu xe dừng trước xe của cô, làm cho tên đàn ông kia hoảng sợ, vội rút tay về. Nhưng vẫn chậm một bước, Phó Nhiễm nghe được một tiếng kêu la thảm thiết. Cô vội vàng đưa tay bịt tai con trai lại, tay phải của tên đàn ông kia toàn là máu, miệng vết thương rách tới tận lưng. Phó Nhiễm hoàn toàn không ngờ, không hề nghĩ tới tình cảnh này. Ngoài đường phố đông đúc, vậy mà chuyện bắt cóc trẻ em lại xảy ra đối với cô. Càng không nghĩ tới sẽ có một màn máu me như thế này. Cửa xe bị đụng trúng liền biến dạng, cô đưa tay đóng cửa xe lại rồi phân phó. Mau lái xe! Tài xế nghe vậy, vội vàng đạp chân ga. Thiếu phu nhân, không đến bệnh viện sao? Giọng nói chị Nguyệt lộ ra vẻ sợ hãi. Mau, mau đưa điện thoại cho tôi, để tôi báo cảnh sát. Từ kính chiếu hậu, Phó Nhiễm thấy hai chiếc xe kìm kẹp vào nhau. Cô nghĩ tới một người, chỉ có người đó mới có thể trùng hợp như vậy. Sau khi gọi điện thoại cho cảnh sát xong, cô kề mặt mình vào sát mặt con trai. Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng sợ, có mẹ ở đây. Nước mắt lại trào ra, khi nãy cô không sợ hãi, nghĩ tới lại thấy thật kinh khủng. Trên đường trở về, cô nhận được điện thoại của Lý Vận Linh. Phó Nhiễm bảo chị Nguyệt bế cháu. Alo, mẹ à? Tiểu Nhiễm, con ở đâu thế? Không có nhà sao? Phó Nhiễm đưa mắt nhìn con trai trong lòng chị Nguyệt. Con mang Hàn Hãn đi tiêm phòng. Vậy gần về chưa? Vâng, sắp tới nhà rồi. Phó Nhiễm cúp điện thoại, trong đầu nghĩ đến Lý Vận Linh, nhưng rồi lắc đầu. Dù mẹ có muốn Hàn Hãn thế nào, cũng không đến mức phải dùng thủ đoạn như thế này. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Tà Yêu Làm Thật tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xe chạy vào đỗ ở trong sân Y Vân thủ phủ. Phó Nhiễm thấy Lý Vận Linh đang đứng ở trước cửa. Cô bước xuống xe rồi nói với chị Nguyệt: "Trước tiên chị bế cháu vào trong nhà đi, đừng đưa qua tay cho bất cứ người nào hết." "Vâng." Phó Nhiễm đi thẳng về phía Lý Vận Linh đang đứng. "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" "Mẹ đến thăm Hãn Hãn." Lý Vận Linh lướt qua bên người cô, đi về phía trước. "Xảy ra chuyện gì thế? Sao xe lại bị vỡ như thế này?" "Vừa rồi ở bệnh viện, không cẩn thận bị va phải." Phó Nhiễm hời hợt nói. Vẻ mặt Lý Vận Linh thoáng do dự. "Ai lại đâm vào xe còn thế? May như là cửa xe mở ra rồi mới bị vỡ." Chị Nguyệt ôm Hãn Hãn bước gần tới cửa. Lý Vận Linh ngẩng đầu lên, thấy cháu liền hỏi: "Hôm nay Hãn Hãn đi tìm gì đó?" "Kiểm tra xương." Lý Vận Linh đi về phía chị Nguyệt. "Bà bối, bà nội tới thăm con này." Chị Nguyệt do dự, nhìn về phía Phó Nhiễm. "Mẹ, chúng ta vào nhà đi, không nên đứng ở bên ngoài." Lý Vận Linh ngăn chị Nguyệt lại, đưa hai tay ra. "Cháu của tôi sao không để tôi ôm? Hãn Hãn, bà nội xem cháu nào." Theo bản năng, chị Nguyệt ôm chặt bé, Lý Vận Linh chợt không vui. Bà mạnh mẽ đưa tay giành lấy Hãn Hãn, chị Nguyệt không thể làm gì khác đành lui ra. Lý Vận Linh ôm cháu tới bên cạnh xe, bà cúi đầu nhìn cháu trai trong ngực, ánh mắt nhìn theo bước chân Phó Nhiễm đang tiến tới gần. "Tiểu Nhiễm, đây là cái gì?" Phó Nhiễm thấy Lý Vận Linh đưa tay chỉ. "Gì vậy?" Lý Vận Linh đưa lưng về phía cô. "Còn nói là sự cố ngoài ý muốn, đây rõ ràng là có người cố ý." Phó Nhiễm nghe lời bà nói càng hoài nghi, đi tới bên cạnh bà. "Mẹ, mẹ phát hiện ra cái gì vậy?" Lý Vận Linh đưa mắt nhìn cô một cái, chú Vương lái xe đến bên cạnh. Tiêu Quản Gia lặng lẽ xuống xe, Lý Vận Linh thừa dịp Phó Nhiễm không để ý, vội vàng chui vào trong xe. Phó Nhiễm chỉ nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua, cô vội vàng xoay người lại. Tiêu Quản Gia đã chặn ở trước mặt cô. "Thiếu phu nhân, xin lỗi." "Hãn Hãn." Lý Vận Linh bảo Tiêu Quản Gia lên xe, Phó Nhiễm vội chạy tới. Tiêu Quản Gia liền đẩy cô một cái, sau đó mời vào xe, tiện tay đóng cửa lại. Chú Vương thấy thế, vội vàng đạp chân ga lái xe đi. "Mẹ, Hãn Hãn." Phó Nhiễm chồm chân tại chỗ, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Cô chạy theo hơn 10 mét, toàn thân như bị rút cạn sức lực, cũng sức cùng lực kiệt, đôi chân không chống đỡ được liền ngã xuống. Mặc dù cô đã đề phòng Lý Vận Linh rồi, nhưng không thể nghĩ ra được là bà ta có thể làm ra chuyện như thế này. Tình huống vừa rồi thật khó mà phòng ngừa được. Chị Nguyệt cũng ngẩn ngơ, vội vàng nhanh đến, nâng Phó Nhiễm dậy. "Thiếu phu nhân." Phó Nhiễm dùng sức hất tay chị ra, cô bước nhanh về phía chiếc xe, mở cửa ra, mau chóng khởi động xe rồi tăng tốc đuổi theo. 10 ngón tay nắm chặt, trên mặt cô một mảnh mông lung vì nước mắt. Lý Vận Linh nghe Hãn Hãn khóc, bà khẩn trương nói: "Chạy nhanh lên." Tiêu Quản Gia nhìn ra phía sau, vội nói: "Phu nhân, bà đừng nóng vội, thiếu phu nhân sẽ không đuổi kịp đâu." "Hãn Hãn ngoan, đừng khóc, bà nội cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi." Lý Vận Linh không ngừng đưa tay vỗ lưng cháu. "Ngoan nào, sau này tất cả Minh Gia đều là của con." Chú Vương lái xe thật nhanh, Phó Nhiễm đưa tay lên gạt đi nước mắt. Cô đạp chân ga, bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh lên. Hãn Hãn là máu thịt của cô, ai cũng không cho phép mang con đi đâu hết. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Phó Nhiễm càng vội vàng hơn. Mắt thấy xe đã tiến vào Minh Gia, cổng sắt cũng đã đóng lại. Cả người cô như bị mất hồn, dừng xe sát bên ven đường. Chuông điện thoại vang lên một lần nữa, cô không thèm xem thử ai gọi tới, trực tiếp bắt máy. "Phó Nhiễm." Nghe được giọng nói của anh, mắt cô đỏ lên, đưa tay che mặt, gục lên tay lái. "Thành Hữu, mình Thành Hữu." Anh cất cao giọng hỏi: "Em làm sao vậy?" "Hãn Hãn, Hãn Hãn bị cướp đi rồi." Phó Nhiễm nói xong câu này, liền không nói được gì nữa. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của mình ra. Cô thất hồn lạc phách, đẩy cửa xe bước xuống, bên tai cô vẫn còn vang vọng tiếng kêu của anh. Phó Nhiễm, Phó Nhiễm. Cô chạy nhanh tới bên cửa sắt, Lý Vận Linh và Tiêu quản gia đã bước vào trong nhà. Phó Nhiễm đưa tay nhấn chuông, nhưng bên trong không thấy ai bước ra. Cô nhấn hoài không buông. Có thể người không nhà không chịu được nữa, Tiêu quản gia mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn về phía phòng khách, nhưng không hề thấy bóng dáng của Lý Vận Linh. Thiếu phu nhân, cô nên trở về nhà đi. Tiêu quản gia, bảo cho tôi vào nhà đi. Tiêu quản gia khó xử. Kể từ sau khi Tam thiếu gia đi, phu nhân đã rất đau khổ rồi. Giờ người chỉ còn có cháu nội, thiếu phu nhân đã có cuộc sống riêng của mình. Tại sao cô không để cho phu nhân nuôi cháu nội? Đây cũng là một cách phu nhân tưởng nhớ đến con trai. Tiêu quản gia, chẳng lẽ bà không hiểu hãn hãn đối với tôi có ý nghĩa như thế nào sao? Đôi mắt cô hiện lên sự khó tin nhìn chằm chằm Tiêu quản gia. Cô nói tiếp, hãn hãn là con của tôi, là tôi đau đớn một ngày một đêm mới sanh ra được. Tiêu quản gia thở dài, rồi thiếu phu nhân sẽ có con riêng của mình, nếu tiểu thiếu gia đi theo phu nhân sẽ không gặp khổ sở gì, thiếu phu nhân cứ yên tâm. Đây là các người tự cho mình là đúng sao? Đôi tay cô nắm chặt phòng cửa. Dù sau này tôi có con đi chăng nữa, hãn hãn cũng chỉ có một mà thôi. Chẳng lẽ các người muốn chia cách mẹ con chúng tôi sao? Tiêu quản gia không phản bác được. Một hồi lâu sau, bà cụp mắt xuống. Phu nhân chỉ muốn tốt cho cô. Phó Nhiễm nhếch môi cười châm chọc. Nhưng nếu bản xét nghiệm ADN có kết quả hãn hãn không phải là con của Thành Hữu, hôm nay chắc các người đã coi tôi và hãn hãn là con rừng nước lã phải không? Tiêu quản gia giật mình. Thiếu phu nhân, cô đã biết hãn hãn là con trai của Thành Hữu để lại cho tôi, để tôi nhớ đến anh. Tôi thật sự không nghĩ tới việc các người đem bắt hãn hãn ngay giữa ban ngày ban mặt. Mình già luôn lấy đạo nghĩa làm trọng, luôn ra vẻ thanh liêm, chính trực. Hóa ra đây cũng chỉ là lời nói xuồng mà thôi. Cửa phòng khách được mở ra, Lý Vận Linh ôm hãn hãn ra vườn hoa. Hãn hãn khóc mệt liền ngủ gục trên vai của bà. Lý Vận Linh giao cháu cho bảo mẫu rồi nói, làm cái gì đó, mau vào trông hãn hãn đi. Tiêu quản gia thấy thế liền vội vàng đi mất. Mẹ, tôi không phải mẹ cô. Lý Vận Linh trực tiếp cắt lời cô. Chỉ có Thành Hữu ở đây, tôi mới là mẹ của cô. Sắc mặt Phó Nhiễm không che giấu được sự buồn bã. Cô mặc dù biết đây là lời nói thật lòng của Lý Vận Linh, nhưng cô vẫn không tránh được một con đau trong lòng. Cô trầm mặc một lúc, sau đó nói với giọng kinh ngạc. Vậy theo ý của mẹ, hãn hãn cũng không phải là cháu trai của mẹ. Cái này không giống nhau. Hãn hãn có quan hệ máu mủ với Thành Hữu, Thành Hữu đã không còn, còn đối với chúng ta cùng Minh gia cũng không còn quan hệ gì nữa rồi. Phó Nhiễm nắm chặt song cửa, Lý Vận Linh nói chuyện thẳng thắn như vậy, cô muốn nói gì cũng không được. Thật đúng là quan hệ giữa người với người thật quá lạnh nhạt. Lý Vận Linh quay đầu lại, trừng mắt với cô. Giờ tôi ôm hãn hãn lên lầu ngủ đây, cô cũng về đi, tôi sẽ không đem hãn hãn giao cho cô đâu. Mẹ không sợ chuyện này lan ra ngoài sao? Một khi tới tòa án, hãn hãn cũng được giao cho con nuôi. Lý Vận Linh trưng ra bộ mặt khinh thường. Cứ thử đi, tin đồn và tiếng tăm của cô bên ngoài như thế nào, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao? Cô lại còn muốn cho cả thành phố này biết. Cô không sợ mang tổn thương tới cho hãn hãn sao? Nói xong, Lý Vận Linh không thèm nhìn cô, xoay người, sải bước rời đi. Phó Nhiễm hai tay nắm chặt song cửa, dùng hết sức lực mà lay cánh cổng, miệng kêu to. Mẹ, mẹ trả hãn hãn lại cho con. Mẹ, đừng đi, mẹ. Tiêu quản gia ôm hãn hãn đứng ở phòng khách, bé nghe tiếng gào lớn bị kinh sợ, hai tay vùng vẫy, khóc giống lên. Lý Vận Linh quay lại chừng cô. cô còn muốn hù dọa Hán Hán nữa sao? Phó Nhiễm thấy con khóc mà đau lòng, cô đưa tay lên che lại tiếng nấc, thấy Lý Vận Linh ôm Hán Hán vào trong lòng, bước vào nhà, cánh cửa dần dần khép trở lại trước mặt cô. Cô giọng cô nghẹn ngào, đau đớn, cô hô to, Hán Hán! Cô chạy đến tường rào, trong mắt cô là hình ảnh cánh cửa màu đỏ đóng chặt lại. Nhất định muốn làm lớn chuyện như vậy sao? Phó Nhiễm lẩm bẩm nói một mình, cô đã coi Lý Vận Linh như người thân, vậy mà nhất định phải khiêu chiến với nhau như vậy sao? Hãn hãn, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lý Vận Linh bế cháu lên lầu, nhưng hình như bé không quen, khóc mãi không ngừng. Tầm một tiếng sau, có một cuộc điện thoại gọi tới Minh Gia. Tiểu quản gia tiếp điện thoại, sau đó vội vàng đưa cho Lý Vận Linh. Alo? Alo, xin hỏi, bà là người thân của mình Kình Hãn? Lý Vận Linh giao bé cho Tiêu quản gia. Vâng, đúng vậy. Mình Kình Hãn mới tìm phòng sáng nay, không phải đã nói ở lại theo dõi thêm 2 tiếng sao? Các người sao lại mang cháu đi rồi? Giọng nói của y tá lại vang lên. 2 tiếng sau còn ở bệnh viện uống thuốc nữa mới có thể đi, các người làm thế là vô trách nhiệm. Lý Vận Linh nhíu mày. Cái này không quan trọng, hiện tại đã điểm tiêm xong chưa? Cháu bé hiện giờ khóc giống lên phải không? Nếu không có phản ứng gì thì tốt, nhưng nếu cứ khóc hoài thì mọi người nên chú ý, sức khỏe của con nít là không thể qua loa được. Lý Vận Linh nhìn mặt cháu khóc tới mức đỏ lên cả lên, lòng lo lắng. Sau khi trở về, cháu cứ khóc suốt, vậy giờ phải làm sao? Còn không mang bé tới bệnh viện, nhất định phải uống thuốc. Được. Lý Vận Linh rối loạn. Mau, mau gọi tài xế tới bệnh viện lấy thuốc. Tốt nhất là bà ẵm bé đến bệnh viện, có lẽ do phản ứng phụ lên mới khóc, có thể không thích hợp sẽ làm cháu bị nhức đầu, nhưng cháu còn nhỏ không nói được liền khóc. Lý Vận Linh gật đầu không ngừng, cúp điện thoại, sau đó gọi Tiêu quản gia. Phu nhân. Tiêu quản gia có chút hoài nghi. Chúng ta nên đề phòng, làm sao mà họ lại biết số điện thoại nhà chúng ta được? Ban đầu, Phó Nhiễm ghi lại 2 số điện thoại. Lý Vận Linh vội vàng ôm lấy Hãn Hãn. Bà xem, bé khóc thành ra như thế này, nhất định là do không chịu ở lại bệnh viện quan sát. Bà mà bảo chú Dương chuẩn bị xe, chúng ta tới bệnh viện. Tiêu quản gia ra ngoài, đã không nhìn thấy Phó Nhiễm nữa. Chú Vương lái xe mang mọi người tới bệnh viện, Phó Nhiễm ngồi trong một chiếc taxi, cô nói với người bên kia điện thoại. Mụ mụ, thay tôi cảm ơn cô y tá đó. Xin hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Phó Nhiễm tắt điện thoại, đi theo chiếc xe đằng trước. Bên kia biệt thự, Minh Thành Hữu vội vàng cầm chìa khóa xe, chạy xuống lầu, vừa đi qua phòng khách liền gặp Giật Tôn cùng Mạch Xanh Tiêu. Giật Tôn giao 2 đứa trẻ cho Xanh Tiêu, bước tới bên cạnh Minh Thành Hữu. Đi đâu thế? Anh đưa cao chìa khóa xe lên, nói, về nhà. Giật Tôn nhíu mày lên. Không phải là còn phải nuôi cậu một thời gian nữa sao? Lúc này, Minh Thành Hữu đã đổi giày xong, bóng dáng cao lớn đi ra ngoài cửa sổ, vừa đi vừa nói. Vợ yêu và con trai tớ bị người khác khinh thường, tớ còn có thể ngẩn người ở đây sao? Giật Tôn nghe vậy liền cười, chuyện gia đình của Minh Thành Hữu anh cũng không biết nhiều lắm. Nghe tiếng xe thể thao gầm rú lao ra ngoài, anh đã tăng tốc độ, chiếc xe như một mũi tên lao vút qua cánh cổng của biệt thự. Chương 164. Hoan nghênh trở về, Minh tiên sinh của em. Lý Vận Linh sốt ruột mang Hãn Hãn đến bệnh viện, từ xa liền nhìn thấy có y tá chờ ở sảnh lớn. Tiêu quản gia bế Hãn Hãn xuống xe, y tá cũng không nhận ra mọi người, vẫn là Tiêu quản gia tiến lên hỏi. Xin hỏi, chỗ tiêm phòng cho trẻ con đi như thế nào? Y tá cúi đầu xem xét Hãn Hãn trong lòng bà. Là người vừa nãy tôi thông báo sao? Là đứa bé phản ứng với thuốc tiêm phòng. Đúng đúng. Nhanh đi theo tôi. Y tá nói xong đưa tay ôm lấy đứa bé. Lý Vận Linh để ý, đưa tay ngăn người y tá lại. Tôi và chủ nhiệm Vương của bệnh viện, cô có quen biết, bà ấy đâu rồi? Y tá lắc đầu nói. Chủ nhiệm Vương nghỉ ngơi trong phòng, ngài ấy nói là trưởng khoa nhi. Lý Vận Linh có chút buông lỏng. Làm phiền cô dẫn chúng tôi đi. Vâng. Y tá mang theo hai người đi xuyên qua đại sảnh, tới gần cửa thang máy, một người phụ nữ mặc đồ y tá như cô đi từ trong mạng thang máy ra, gặp nhau ở cửa, vẻ mặt ngẩn ra. Tiểu Cố, cô sao rồi? Chị Nhan, em đang có chuyện rất gấp, chưa xử lý xong, lát nữa nghỉ trưa, em mời cơm chị nhé. Đương nhiên, còn chưa kịp chúc mừng em đó. Lý Vận Linh và Tiêu Quản gia tiến vào thang máy, y tá cũng đi theo sau ấn số tầng trệt. Cô liếc nhìn gương mặt hán hãn. Sau này, phải thật đặc biệt chú ý, lúc tiêm phòng xong phải ra cửa ngồi theo dõi có phản ứng gì không. Ít nhất là nửa tiếng sau khi tiêm phòng mới có thể ra về. Lý Vận Linh đưa tay lên sờ mặt hán hãn, hướng Tiêu Quản gia nói. Nghe thấy không, đây là do Phó Nhiễm làm lên đó. Bà nói coi, nó suy nghĩ gì trong lòng đây. Y tá đi ra trước, dẫn hai người tới một phòng liền nói. Để tôi đưa nó vào, trực tiếp tìm thầy của tôi để có thể đưa ra biện pháp tốt nhất. Vẻ mặt Lý Vận Linh do dự. Tiêu Quản gia, bà gọi điện thoại tìm người quen, nếu hãn hãn không có gì nghiêm trọng, khám xong chúng ta lập tức rời đi. Y tá nghe vậy, giọng nói dường như mang theo một chút chán ghét. Bệnh viện này đến khoa nhi không có trọng giàu nghèo, nếu ngày không cần thì chính mình tìm mối quan hệ đi. Tôi còn có việc, dù sao cũng được tới cửa, tự các người làm đi. Tiêu quản gia do dự nhìn về phía Lý Vận Linh. Lý Vận Linh nhìn hãn hãn, lại nhìn sang Tiêu quản gia. Y tá ôm hãn hãn vào phòng bệnh, Lý Vận Linh cùng Tiêu quản gia ngồi ở ghế bên ngoài chờ. Lý Vận Linh thấy bất an trong lòng. Nó sẽ không sao chứ? Phu nhân yên tâm, bệnh viện lớn như vậy mà, hơn nữa còn ai dám lừa chúng ta trong bệnh viện sao? Quả thật, tiểu thiếu gia có vẻ không thoải mái, khám xong ngài cũng yên tâm hơn. Tầng 9 của bệnh viện. Hai tay La Văn Anh ôm lấy bụng đầu co lại người, Minh Tranh ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc gần như không nhìn thấy thần sắc có chút buông lỏng. La Văn Anh cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Không sao chứ? Người đàn ông lên tiếng sau một lúc im lặng. Cô lại lắc đầu, lại cố nhịn đau đớn. Minh Tranh ngó nghiêng, còn phải xếp hàng, em cứ dựa lên vai tôi đỡ đi. La Văn Anh do dự một lát, đem đầu dựa qua. Cô khẽ dựa vào bả vai anh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Người đàn ông ngồi ở ngay cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cánh kính chiếu vào gương mặt tuấn tú của Minh Tranh. Gần như có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt, hàng lông mi dày mà lại dài. Theo đôi mắt hơi nhìn xuống tạo thành một chiếc bóng dài. Anh nghiêng đầu, làm ánh mặt trời chiếu qua vai. La Văn Anh đối diện tầm mắt của anh, bởi vì nhìn đến mất hồn nên không khỏi xấu hổ, miệng vô tình kêu lên. Em đau. Minh Tranh mấp máy miệng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm bảng ghi trên cửa phòng. Bên trên viết, phụ khoa. Hay là để anh đi thúc giục bọn họ? Vốn là Vân Anh đi tránh trò xấu hổ mà nói một câu, lúc này nghe Minh Tranh nói như vậy, dường như bụng đau càng thêm khó chịu. Anh là đàn ông, sao có thể đi vào, đợi thêm chút đi. Anh có từng nghe qua, phụ nữ mỗi tháng đều bị như thế, có đôi khi đau lợi hại. Hôm nay cùng La Văn Anh đi ra ngoài xã giao, uống rượu xong đi về, cô không chịu được. Lúc đầu cứ nghĩ là do đồ ăn không hợp, hoặc do uống nhiều rượu, không nghĩ đến là tới tháng. Hai ngón tay Minh Tranh không ngừng day mi tâm, miệng có chuyện mà do dự không biết nói như thế nào. La Văn Anh gối mặt lên đầu vai của anh, có thể cảm nhận được mỗi một lần hô hấp của Minh Tranh. Bên trong y tá kêu tên La Văn Anh, Minh Tranh đỡ cô đứng dậy, tới cửa y tá nhìn anh rồi nói. Người nhà chờ ở ngoài. Lý Vận Linh chờ bên ngoài, thấy rất lâu rồi mà hãn hãn vẫn chưa được bế ra, lòng nóng như lửa đốt, mơ hồ cảm thấy bất an. Y tá bế hãn hãn đi vào phòng sát bên, mở một cánh cửa đi sang phòng siêu âm. Cô lướt qua, sau đó đi sang một khác rời đi. Phó Nhiễm lo lắng chờ ở góc hành lang, y tá quay đầu còn có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Vận Linh ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Cô ôm chặt hãn hãn đi vào chỗ đã hẹn với Phó Nhiễm. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc kia, Phó Nhiễm nhanh chóng tiến đến bên y tá đưa tay bế con. Hãn hãn. Y tá nhìn sang Lý Vận Linh đứng cách đó không xa. Mẹ con cô nhanh chóng rời đi đi, tôi thấy bà ấy rất lợi hại. Cảm ơn cô. Hai tay Hãn hãn ôm chặt Phó Nhiễm. Như vậy sẽ rắc rối cho cô. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý chuyện này thật tốt. Không có việc gì. Y tá xua tay. Cô cũng là bạn của Mộ Mộ mà. Hơn nữa tôi đã được phân công đến bệnh viện khác, hôm nay là tới làm thủ tục. Về sau bà ấy muốn tìm cũng sẽ không thấy tôi. Y tá đi trước dẫn đường. Đi theo tôi, đừng đi thang máy. Cảm ơn cô. Lý Vận Linh nghĩ có điều gì đó không thích hợp, nói tiêu quản gia đi vào tìm. Mới đầu người bên trong không cho bà vào, láo loạn thật lâu mới được vào, nhưng tìm hoài vẫn không thấy bóng dáng Hãn hãn đâu. Lý Vận Linh tức giận đến mức muốn té xỉu. Tiêu quản gia liền nghĩ ra, chắc chắn là thiếu phu nhân, hẳn là chưa đi xa. Phu nhân, chúng ta mau đi tìm đi. Phó Nhiễm ôm Hãn hãn xuống lầu, cô mệt thở hồng hộc, hai cánh tay như muốn rớt ra, tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước chân phát ra tiếng vàng dồn dập, bàn tay cô nắm chặt góc áo Hãn hãn. Đứa nhỏ giống như biết là mẹ, nghiêng đầu sang cọ cọ vào má Phó Nhiễm, đôi mắt cô ướt đẫm. Hãn hãn ngoan. Không biết đi qua mấy tầng lầu, lưng Phó Nhiễm dựa vào vách tường thở dốc, mặt tường lạnh lẽo như thuận theo máu truyền vào trong cơ thể. Cô đẩy cửa đi ra ngoài. La Văn Anh từ trong phòng đi ra, Minh Tranh đứng dậy. Không có việc gì chứ? Cô lắc đầu. Bệnh gì? Anh lại hỏi. La Văn Anh muốn nói lại thôi, tay còn ôm lấy bụng. Không có việc gì, chỉ là bị cảm lạnh. Đột nhiên một bóng dáng lảo đảo đi tới, La Văn Anh đứng ở bên ngoài bị đụng vào, bước chân lảo đảo, sắc mặt Minh Tranh lạnh lại. Phó Nhiễm vội vàng xin lỗi. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm nghe được giọng nói quen thuộc liền dừng lại, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vội vàng, nhìn thấy hai người mới yên tâm một chút. Ca ca, Văn Anh. Cô định hỏi làm sao bọn họ lại đi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn đến hai chữ phụ khoa. Phó Nhiễm nhíu mi, nếu là khoa sản lại là đi cùng Minh Tranh, cái này... Văn Anh, chị mang thai sao? Chúc mừng. La Văn Anh giật mình, thần sắc Minh Tranh mờ mịt. Nghĩ lại, hai người lại nhìn nhau, tầm mắt Minh Tranh nhìn xuống bụng La Văn Anh. La Văn Anh lật đật xua tay. Không phải, tôi chỉ là có chút không thoải mái, lên đi khám xem sao. Minh Tranh cũng không hề giấu được xấu hổ. Tiểu Nhiễm, tại sao em lại ở đây? Phó Nhiễm đem Hãn hãn đang nằm trong tay đổi tay. Hôm nay là ngày tiền phòng của Hãn hãn, em... Minh Tranh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Em đi một mình. Phó Nhiễm cũng không trả lời câu hỏi. Em phải về trước, ở nhà còn có việc. Cùng nhau đi, nhân tiện đưa em về luôn. Minh Tranh nói xong đã bước đi về phía trước. Thân thể La Văn Anh không khỏe, Phó Nhiễm định từ chối, Minh Tranh đã bước đi lấy thuốc trước. Văn Anh, chị không thoải mái sao? Kinh nguyệt còn một tuần nữa mới đến, nhưng bụng lại đau. Bác sĩ nói do uống nhiều rượu, lại ăn đồ ăn lạnh, uống thuốc vài ngày sẽ không sao. Khi hai người tới đại sảnh, Minh Tranh đã lấy thuốc xong đứng ở trước xe. Phó Nhiễm lo lắng nhìn xung quanh, sợ Lý Vận Linh đột nhiên xuất hiện. Sao có mình cô đứa Hãn hãn đi tiền phòng, lái xe cùng chị Nguyệt đâu? Phó Nhiễm cùng La Văn Anh một trước một sau đi đến cửa bệnh viện. Phó Nhiễm cũng không biết nên nói như thế nào. Hôm nay đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lời còn chưa dứt, lại nghe giọng tiêu quản gia vang lên sau lưng. Phu nhân, người xem, là thiếu phu nhân. Phó Nhiễm cũng không quay đầu lại, ôm lấy Hãn hãn muốn rời đi. La Văn Anh vội vàng chạy theo. Lý Vận Linh đuổi theo, Phó Nhiễm xoay người. Mẹ, nơi này là bệnh viện. Phó Nhiễm, không nghĩ tới ngay cả loại này biện pháp này cô cũng có thể nghĩ ra được. Để Hãn hãn trả lại cho ta. Còn không thể giao Hãn hãn cho người khác. La Văn Anh ở bên cạnh đoán ra phần nào. Lý Vận Linh liều lĩnh muốn tiến lên phía trước đoạt lấy Hãn hãn. Minh Tranh lái xe tới, xuống xe đóng sầm cửa lại. Tiểu Nhiễm, sao vậy? Lý Vận Linh gặp Minh Tranh, động tác không thể dừng lại. Phó Nhiễm chạy nhanh đến bên người Minh Tranh. Lý Vận Linh nhìn hãn hãn nằm trong lòng Phó Nhiễm. Minh Tranh, sao con lại ở đây? Minh Tranh không nói gì, nhìn hãn hãn trong lòng Phó Nhiễm, rồi đưa tay bế bé. Lâu lâu không nhìn đã lớn hơn trước rồi. Phó Nhiễm vội vã muốn rời đi, cũng biết được Minh Tranh đang ở đây, chắc chắn Lý Vận Linh sẽ không làm quá lên được. Anh đưa đứa bé cho Phó Nhiễm. Anh đưa em về nhà. Phó Nhiễm gật đầu, Minh Tranh mở cửa xe thay cô. Lý Vận Linh thấy Phó Nhiễm đi, bàn tay nắm chặt lại. Đợi chút. Phó Nhiễm ôm chặt hãn hãn trong lòng theo bản năng. Ánh mắt Minh Tranh nhìn theo hai người băn khoăn, cũng thấy có gì đó không thích hợp. Anh để Phó Nhiễm vào ghế sau xe. Ê Ve, em cũng lên xe đi. La Văn Anh không nói gì, liền ngồi vào. Lý Vận Linh đi đến giữa cửa xe. Phó Nhiễm, cô trả hãn hãn lại cho ta. Minh Tranh đứng ở cửa xe, đứng ở trước mặt Lý Vận Linh, cao lớn hơn bà rất nhiều. Bà có tư cách gì muốn giữ đứa nhỏ của Phó Nhiễm? Lý Vận Linh há mồm. Minh Tranh, con cũng biết rõ ràng là sớm hay muộn Phó Nhiễm cũng muốn tìm người khác. Hơn nữa, ta là bà nội của hãn hãn. Hừ, anh cười lạnh một tiếng. Đúng, bà là bà nội nó. Lý Vận Linh nghe thấy trên nét mặt ảm đạm, bà không thể làm được hai việc. Minh Tranh đang châm biếm, sao bà có thể nghe không hiểu? Ánh mắt La Vận Anh lướt qua Phó Nhiễm, nhìn ngoài cửa sổ. Lý Vận Linh muốn đi mở cửa xe, Minh Tranh đã chặn trước mặt bà một bước. Đương nhiên là đứa nhỏ sẽ theo mẹ. Về sau Phó Nhiễm muốn tìm người nào cũng là tự do của cô ấy. Bà có quyền gì mà quản chứ? Minh Tranh, Lý Vận Linh sốt ruột muốn giải thích. Con không hiểu được tình cảnh lúc này đâu. Khóe miệng Minh Tranh càng cười lạnh rõ ràng. Đúng, như thế nào mà tôi lại quên? Chuyện bà thích nhất là mang đứa nhỏ của người khác bên người. Nhưng hãn hãn là của Phó Nhiễm, cho dù thành hữu đã mất, nếu bàn về tư cách cũng không tới lượt bà. Anh nói chuyện không nể tình chút nào, sắc mặt Lý Vận Linh trắng bệch. Minh Tranh, rốt cuộc ta vẫn là mẹ của con. Minh Tranh dứt khoát không hề để ý tới, xoay người mở cửa xe, bước vào xe sau đó nói một câu. Đã tới nước này, con không bằng ở nhà dưỡng lão. Có một số việc bà muốn nhưng đã không thể làm chủ nữa rồi. Hà tất phải rước lấy phiền toái vào mình. Nói xong liền đóng cửa xe, nổ máy rời đi, động tác liền mạch dứt khoát. Lý Vận Linh nhìn theo chiếc xe từ từ xa dần. Bà cúi người, nét mặt bình thường không chịu nổi. Phó Nhiễm nhìn về kính chiếu hậu phía sau, thấy mấy người không đuổi theo, lúc này mới thật khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Minh Tranh đưa chai nước cho Phó Nhiễm, lại lấy một chai nước cho La Văn Anh. Không đợi cô từ chối, Minh Tranh cầm chai nước khoáng lại. Bác sĩ dặn em uống nước ấm nhiều, em cũng đừng uống cái này. Phó Nhiễm đem chai nước đặt ở bên chân, hãn hãn đã ngủ say trong lòng cô. La Văn Anh tới gần. Một mình nuôi con thân vất vả đi. Đúng vậy, Phó Nhiễm cười. Kỳ thật có một đứa con rất hạnh phúc. Minh Tranh đập tay vào tay lái. Ngày ngày con phải lo lắng cho đứa nhỏ bị cướp đi, lúc đó em đã làm gì? Phó Nhiễm nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, thật sự là lòng còn sợ hãi. Tôi chỉ là không nghĩ tới chuyện bị cướp còn ở ven đường lại xảy ra với tôi. Minh Tranh khinh thường nhíu mày. Có chuyện gì là bà ấy không làm, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận. Điện thoại của Phó Nhiễm không ngừng reo. La Văn Anh thấy cô không nghe liền nhắc nhở. Tiểu Nhiễm, có điện thoại. Có thể là mẹ gọi tới. Tiếng chuông này kỳ thật Phó Nhiễm biết là ai. Lúc ở bệnh viện toàn thân căng thẳng, hơn nữa ông hãn hãn chạy trốn nên không thể nghe máy. Cô lấy điện thoại ra tắt chuông, phản hồi một tin nhắn hai chữ: không có việc gì. Minh Tranh đưa cô đến Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm cũng không giữ anh lại. Văn Anh không thoải mái trong người, anh đưa chị ấy về nhà đi. Minh Tranh nhìn cô bé hãn hãn đi vào, lúc này mới phát động động cơ. Ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn về phía La Văn Anh ngồi ở phía sau. Bụng còn khó chịu sao? đỡ hơn rồi. Minh Tranh cầm lấy bịch thuốc đang đặt ở ghế phụ. Đợi về tới nhà, lập tức uống thuốc. Còn có... Minh Tranh đưa gói thuốc cho La Văn Anh. Cái kia, bác sĩ nói trong lúc uống thuốc không thể cùng phòng. Đôi mắt La Văn Anh đang khép hờ đột nhiên mở to. Cô nhận lấy gói thuốc, trên mặt đỏ ửng không bình thường. Em cùng phòng với ai? Minh Tranh cười. Lúc y tá nói lời này, anh cứ nhìn chằm chằm. Thiếu chút nữa anh thuốc ra, thuốc này không phải anh uống mà. La Văn Anh buồn cười, bàn tay đặt hướng bụng. Xem đi, vẫn là đàn ông tốt hơn. Ngoại trừ ngoại hình ra, thật ra em cũng không khác gì đàn ông. Ánh mặt trời phản chiếu trên chiếc đồng hồ ở cổ tay trái của Minh Tranh trông càng rực rỡ. Về sau đừng liều mạng như vậy, anh thấy Tiểu Chu đi theo em cũng được lắm. Nếu thích hợp thì ra bớt tiệc cho cô ấy. La Văn Anh không nói tiếp về chủ đề của anh. Vậy còn anh xem là phụ nữ hay đàn ông? Ánh mắt Minh Tranh và cô chạm nhau qua gương chiếu hậu. La Văn Anh có ý cười, hết sức chăm chú chờ câu trả lời của anh. Minh Tranh không cần nghĩ ngợi, dùng cách trả lời nước đôi, đáp án nào cũng được. Phần lớn đều xem em là phụ nữ, có đôi khi lại không thể không coi em trở thành đàn ông. Anh lắc mắt La Văn Anh hơi trầm xuống, quay ra hướng ngoài cửa sổ. Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn trở lại phòng khách, chị Nguyệt cùng bảo mẫu nhìn thấy đứa nhỏ đều thở phào. Phó Nhiễm đem Hãn Hãn lên lầu 2, bỏ Hãn Hãn vào giường trẻ, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ấn một sợi số. Alo, em đang ở đâu? Bên kia giọng nói đàn ông đầy lo lắng, có thể nghe được tiếng chiếc xe thể thao đang gầm rú. Phó Nhiễm đi hướng ban công, cô sợ ở Mỹ đến đứa nhỏ, cô đóng cửa ra ban công lại. Em vừa đem Hãn Hãn trở về, anh đang ở đâu? Hiện tại, anh đang về Y Vân Thủ Phủ. Đừng, Phó Nhiễm ngăn cản. Anh nói anh đang ở đâu, em sẽ qua tìm anh. Cúp điện thoại xong, Phó Nhiễm đi xuống lầu dặn chị Việt vài câu, sau đó lấy xe đi ra ngoài. Thấy cánh cửa lớn của Y Vân Thủ Phủ đóng chặt lại, sau đó mới yên tâm. Cô tìm được lời hẹn với anh, từ xa liền có thể nhìn thấy thân xác anh nghiêm mặt vô rất khó coi. Bước chân Phó Nhiễm nhanh hơn, tiến lên không đợi anh mở miệng. Hai tay ra sức quấn chặt lấy cổ anh. Anh bị cô ôm chặt thiếu chút nữa không thở nổi, bàn tay hướng về thắt lưng cô ôm chặt. Trong lòng tràn đầy lo lắng cùng phiền muộn bỗng tan biến, giọng nói mềm xuống. Có bị sợ hãi hay không? Phó Nhiễm gật đầu, kiếm mũi chân lên càng dùng sức ôm chặt anh hơn. May mắn là em đã đem Hãn Hãn trở về. Anh khẽ rụi rụi cầm vào gái cô. Là mẹ sao? Phó Nhiễm không nói gì, trong mắt bỗng thấy nóng bỏng, chỉ là cô che giấu rất tốt, anh buông cô ra. Mệt chết đi. Tuy rằng rất mệt, nhưng em chưa muốn cho anh trở về lúc này. Phó Nhiễm đưa tay ôm mặt anh. Em đều có thể xử lý tốt, anh yên tâm. Chẳng qua tất cả mệt mỏi chỉ dồn lên cô mà thôi. Anh dựa chân vào tường cong lưu loát trên xe thể thao, ôm chặt Phó Nhiễm ở trước người. Thân thể anh không có việc gì, dù sao về nhà càng có thể tính dưỡng. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, tất cả đều do anh không ở nhà. Tìm được kẻ địch của chúng ta quan trọng, nhưng em cùng Hãn Hãn quan trọng hơn. Phó Nhiễm xúc động, cô áp trán vào anh. Em cảm thấy không cam lòng. Anh lại đưa tay vỗ vào mông cô. Không có gì là không cam lòng, thời điểm khó khăn nhất chúng ta đã vượt qua. Chuyện về sau thì thời gian rất nhiều, từ từ tìm ra cũng không vội. Anh cứ trở về như vậy, không chừng có thể hù chết không ít người. Phó Nhiễm nhếch cánh môi. Nếu không em nói trước một tiếng với người nhà. Hai ngày nữa. Anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô. Đêm nay anh phải về biệt thự, có một số việc cần xử lý. Chờ sau khi anh trở về sẽ mang em cùng Hãn Hãn đi Minh ra. Vâng. Bàn tay anh và cô đan chặt vào nhau, lại dùng lực lắm nấy. Về sau anh sẽ không để cho em đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hoan nghênh trở về, Minh tiên sinh của em. Phó Nhiễm nói, mí mắt có chút ẩm ướt, hai tay cô ôm chặt sau lưng anh, sau đó anh dựa vào, mang theo Phó Nhiễm ngồi vào bên trong xe. Người đàn ông cũng đã nói chính xác ngày trở về, cho nên không đến phút cuối cùng Phó Nhiễm cũng sẽ không nói cho bất cứ ai. Trong lòng nghĩ đến Hán Hãn, Phó Nhiễm không ở bên ngoài quá lâu, trở lại Y Vân thủ phủ. Thật xa có thể nghe được từ phòng khách truyền đến tiếng cười. Phó Nhiễm đẩy cửa ra, ở chỗ đổi giày xong, chị Nguyệt đang chờ với Hán Hãn. Cậu nhóc cong mông lên muốn bước đi, cầm chiếc chuông nhỏ trong tay dùng sức đập lên, nhưng không cẩn thận đập vào gáy mình. Nhưng cũng không khóc, vẫn cười khanh khách như trước. Phó Nhiễm cũng cười theo, nghĩ đến người kia sắp trở về Y Vân thủ phủ, không khỏi vui mừng trong lòng. Cô đi đến bên cạnh Hán Hãn, ôm Hán Hãn cao lên. Hán Hãn cười khanh khách không ngừng, Phó Nhiễm ngẩng mặt, lẩm bẩm trong miệng. Hán Hãn, bà sắp trở về. Phó Nhiễm nghĩ đến chuyện này, có lẽ Lý Vận Linh sẽ không nghĩ tới chuyện muốn cướp Hán Hãn đi nữa. Không nghĩ tới đến sáng hôm sau, cô lại bị một đám người chặn ở trước cửa Y Vân thủ phủ không ra ngoài được. Chị Nguyệt cuống quýt chạy vào nói cho cô biết tình huống bên ngoài. Phó Nhiễm dặn chị Nguyệt bế Hán Hãn không được ra khỏi cửa. Đổi giày xong đi ra ngoài trong hoa viên. Cách từ xa liền có thể nhìn thấy dẫn đầu là Lý Vận Linh cùng Lý Tắc Cần. Phía sau là vài vị trưởng bối cùng Minh Gia. Đoàn xe như là chật kín cả cánh cửa lớn. Phó Nhiễm đi tới, ánh mắt nhìn về phía mấy người, chưa kịp mở miệng. Lý Vận Linh không đợi Phó Nhiễm hỏi gì, đi thẳng vào vấn đề luôn. Tiểu Nhiễm, hôm nay ta mời các vị trưởng bối mình ra tới, để cho bọn họ nói, đứa nhỏ nên đi theo cô hay là theo ta. Tin tức Minh Thành Hữu qua đời vẫn còn giấu với bên ngoài rất tốt, nhưng trải qua sự việc ở Thanh Sơn, hơn nữa Lý Vận Linh cũng đã thừa nhận chuyện này ở buổi họp báo, nên tất nhiên trưởng bối Minh Gia cũng đều biết chuyện này. Phó Nhiễm không mở cửa. Mẹ, nhất định phải như vậy sao? Chẳng lẽ muốn toàn bộ thị trấn Nghênh An đều biết? Ta cũng không muốn gì nữa, chỉ cần cô đem Hán Hãn cho ta. Tiểu Nhiễm, cô đừng nghĩ trốn tránh. Ở đây nhiều trưởng bối như vậy, cô không giả Hán Hãn ra đây, chúng ta liền đứng ở đây không đi. Phó Nhiễm đau đầu, Lý Tắc Cần đứng ở bên cạnh Lý Vận Linh nói xen vào. Nếu cô cố ý muốn giữ Hán Hãn, sau này trên thương trường, Lý Gia cũng sẽ không nể tình cô. Đám người gần như về kín cánh cửa sắt của Y Vân thủ phủ. Lúc này, một chiếc xe lặng lẽ chạy đến ven đường. Người đàn ông hạ kính xe xuống. Tuy rằng, nhìn không thấy rõ sắc mặt tới Phó Nhiễm, nhưng cảnh tượng cô bị mọi người làm khó cô hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Mang theo tàn nhẫn, máu và nước mắt cùng cái gọi là tình thân. Người đàn ông xuống xe, đóng cửa xe, bước chân bước về hướng đám người. Cậu, Phó Nhiễm cũng vạch trần không chút do dự. Sau khi một mình con tiếp quản MR, có lúc nào cậu đã giúp đỡ con? Sắc mặt Lý Tắc Cần trở nên khó coi. Ta không kham nổi tiếng cậu mà cô gọi, hiện tại Thành Hữu đã đi rồi, ta còn không dám trèo cao hơn. Phó Nhiễm khẽ nở nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta càng không còn gì để nói. Một vị trưởng bối Minh Gia cũng đứng ra nói. Hán Hãn phải ở lại Minh Gia, nó là con nhục của Minh Gia. Đem đứa nhỏ giao ra đây, đó là sự lựa chọn tốt nhất đối với cô và đứa bé. Người đàn ông bước tới phía sau đám người đó, anh đứng dựa vào xe, hai tay khoanh ở trước ngực, sắc mặt không nhìn ra buồn hay vui, cả khuôn mặt cũng đã bị hung ác nham hiểm che kín. Giọng nói Phó Nhiễm cự tuyệt bị lấn át, có vẻ là rất mệt mỏi. Lý Tắc Cần cao giọng. Hôm nay, cô không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Bằng không sau này, cũng đừng nghĩ là sẽ yên ổn ở lại đây. Lý Vận Linh ôn tồn như trước. Tiểu Nhiễm, ta sẽ dạy bảo Hán Hãn thật tốt. Người đàn ông đứng thẳng người lên, dứt khoát bước tới. Phó Nhiễm chỉ nghe đến một giọng nói quen thuộc vang lên. Ui, đây là gánh hát lão diễn đây. Hết chương 164, hết tập 66. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.